Phật phóng ra vô lượng tia sáng. Bấy giờ có đến 100 vạn ức đại chúng, các Bồ Tát, 18 phạn thiên, 6 cõi trời dục, 16 đại quốc vương đồng chắp tay chí tâm nghe Đức Phật tụng giới pháp đại thừa của tất cả chư Phật. Đức Phật nói với các vị Bồ Tát: Nay ta cứ mỗi nửa tháng tự tụng giới pháp của chư Phật. Tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm, nhận đến các Bồ Tát thập pháp thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa cũng tụng giới này. Vì thế nên giới quang từ miệng ta phóng ra, phóng quang là vì có duyên do, chứ chẳng phải vô cớ. Giới quang ấy chẳng phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng và đen, chẳng phải sắc pháp, cũng chẳng phải tâm pháp, chẳng phải pháp hữu, pháp vô, cũng chẳng phải pháp nhân, pháp quả. Nó chính là bổn nguyên của chư Phật, là căn bản của chúng Phật tử. Vì thế nên chúng Phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng, phải học kỹ giới pháp này. Chúng Phật tử lắng nghe, nếu là người thọ Bồ Tát, nếu là người thọ giới Bồ Tát này, không luận là quốc vương, thái tử, các quan chức hay tỳ kheo, tỳ kheo ni, không luận là chư thiên cõi sắc, cõi dục, không luận là hàng thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ, hay hàng nô tỳ, cũng không luận là tám bộ quỷ thần, thần kim cương, hay loài súc sanh, nhận đến kẻ biến hóa. Hễ ai nhận hiểu được lời truyền giới của Pháp Sư, thời đều được thọ giới, và đều gọi là thanh tịnh thứ nhất. Xin dừng lại. Thưa đại chúng, ở đây Phật dạy đó, hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, tam bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo, hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm ngăn. Thì chúng ta biết rằng đạo Phật là đạo hiếu, hạnh Phật là hạnh hiếu. Và hiếu ở đây không phải hiếu với cha mẹ mình không, tại vì cha mẹ hiện tại thì chỉ có là cha mẹ một đời thôi. Mà Đức Phật nói á, nếu mà khắp đại địa này á, lấy một cây dùi mà dùi xuống á, thì chỗ nào cũng đụng phải xương cốt của cha mẹ chúng ta trong nhiều đời. Và tất cả chúng sanh hiện diện đang có chung quanh ta cũng là thân bằng huyết thuộc của chúng ta trong nhiều đời. Cho nên nói tóm lại là hiếu thuận với tất cả chúng sanh mới là cái hiếu thuận của Phật, của Bồ Tát. Và cái lợi ích, cái kết quả của hiếu thuận với cha mẹ đó, thì những điều ác về thế gian dứt và những điều lành về thế gian được sanh trưởng. Còn nếu hiếu thuận với sư tăng, với tam bảo á, thì những điều ác của thế gian và xuất thế gian dứt diệt, những điều lành về thế gian và xuất thế gian phát sinh cho đến viên mãn thành tựu. Chứ không phải chỉ ở thế gian. Thì sư tăng ở đây tức là hòa thượng, các bậc cao đức và các vị giáo thọ A Xà Lê. Chữ sư tăng này nó cao hơn là chư tăng ở trong tăng bảo. Chư tăng trong tăng bảo là chư tăng bình thường. Còn sư tăng là các bậc thầy của chúng ta đó, hòa thượng nè, A Xà Lê nè, giáo thọ là những người thầy cao tăng thạc đức. Thì chúng ta vâng lời, không có nghĩa là chúng ta chỉ là đọc lại, hoặc là hiếu thuận là chúng ta phục dịch cơm ăn áo mặc, mà chúng ta phải làm sao vâng cái lời dạy đó mà tu hành cho đúng để đạt kết quả tốt đẹp viên mãn, và còn làm lợi ích cho chúng sinh nữa, thì như vậy mới là chỗ chí đạo. Đó là ý nghĩa của hiếu thuận đối với tam bảo. Còn về cái phần mà chữ Bồ Tát thì tôi đã giảng rồi, ở cõi Phạm Thiên có 18 tầng trời. Về cái phần này á, nó có đủ trong phần chú thích, chúng ta đọc rồi thì cũng không có nhớ đâu, cho nên nếu muốn biết thì đại chúng có thể tham khảo ở phía sau phần chú thích. Cõi trời dục thì cũng có 6 cõi, tôi đã kể rồi, và 16 đại quốc vương ở phía sau cũng có ghi, cho nên chúng ta cũng không cần phải kể. Các cái quả vị từ thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang và thập địa ở phía sau cũng có kể tên. Thật ra thì những cái điểm này chúng ta chưa có tu tới, kể tên cho biết thôi, chứ chúng ta phải tu, rồi chúng ta tới đó rồi chúng ta mới có được cái thẩm thấu khi mà tu tập được tới chỗ đó. Ở đây nó có cái phần này, riêng cái phần Bồ Tát giới thì nếu là thà thọ Bồ Tát giới này thì không luận là quốc vương, thái tử vân vân. Về những thành phần này thì chúng ta thấy bình thường, nhưng mà kể cả chư thiên và kể cả cái hàng Quỳnh Môn. Quỳnh Môn là ai? Quỳnh Môn là không phải nam cũng không phải nữ. Thật ra tôi cũng không biết nữa, tôi cũng không biết người đó làm sao. Nhưng mà chắc là có đó, chắc là có nên Phật mới giá nạn. Khi mà chúng tôi thọ với tỳ kheo đó, thì hỏi có phải Hoàng Môn không, thì nó là Môn Phật không. Mình người nữ thì rõ ràng mình là người nữ, còn mình người nam thì rõ ràng mình là người nam. Sao trong này thì nói không phải nam mà cũng không phải nữ. Đó là cái hạng Quỳnh Môn. Còn có cái hạng nữa, có phải hai hình không? Hai hình là vừa có căn nam mà vừa có căn nữ, cái này mới ghê đó. Thành thử ra tôi cũng không biết cái loại này nữa. Mà sao Phật biết không biết? Tức là có đó Phật mới nói. Mình thì không có, mình không biết. Cho nên cái hạng như vậy đó mà cũng thọ giới Bồ Tát được. Thì mới thấy là giới Bồ Tát là giới về tâm pháp đó. Chúng sanh là có cái nghe, có cái tình thức, có hiểu biết là có thể tu tập được hết. Cái rộng này, những kẻ biến hóa cũng vậy đó, những kẻ biến hóa là vừa hai hình hoặc là không có hình nào thì tất cả đều được thọ Bồ Tát giới. Chúng ta mới thấy rằng cái tâm từ bi của Đức Phật, chúng thanh văn nó thọ rất là khó, là phải lục căn hoàn cụ, không được thế này, không được thế kia, nhưng mà riêng cái Bồ Tát giới thì là không có ngăn, không ngăn ngại gì cả. Cho nên nhiều người hỏi như vậy, và Bồ Tát giới thấp hơn thanh văn giới, nói là Bồ Tát giới làm sao thấp hơn được, phải cao hơn chứ. Nó cao hơn mà sao cho cư sĩ tại gia thọ, rồi tạp nhạp gì cũng thọ. Thọ để tu nó mới cao, chứ thọ để chơi thì không cao. Cho nên quý vị thọ, và quý vị biết là chúng ta tại sao phải tụng luật tụng giới, tại vì có tụng thì quý vị mới nhớ giới mà tu, và có tụng mới biết cái nào là khai, cái nào là giá, khai là mở, là cho làm. Giá hay là chỉ già đó là ngăn, là không cho làm. Trì là giữ gìn, là giữ giới. Phạm là phạm giới. Khai giá trị phạm, mình biết để mà mình giữ gìn cho tốt. Rồi nếu mình có phạm thì mình sám hối. Chứ nếu không có tụng giới, thọ xong rồi, có nhiều Phật tử lại nói với tôi, cô con không có thọ Bồ Tát giới mà cho con xin cái phái Bồ Tát giới đi. Ủa là sao? Thì mình có cái phái vậy đó, thì mà quỷ thần nó cũng sợ, mình đi đâu mà nó cũng sợ. Tôi không hiểu luôn. Nghĩ làm sao mình không hiểu, tức là hoàn toàn ngay cả có cái phái đó cũng không có ý nghĩa gì đâu. Như hồi xưa nay thì thọ Bồ Tát giới không có phái, nhưng mà tùy tục, thấy Phật tử thích cái phái đó thì hòa thượng cho cái phái để có cái niềm tin, niềm vui. Rồi nhiều người không cần thọ, chỉ cần lấy cái phái đó là quỷ sứ nó sợ. thật là quê mùa lắm vậy, không có học. Mà thọ rồi cũng chưa gọi là Bồ Tát giới đâu, thọ rồi phải trì tụng. Trì tụng cũng chưa phải là Bồ Tát nữa, giới nữa, mà phải thực hành. Cái cốt của là thực hành. Thực hành để chi? Để viên thành Phật đạo. Cho nên người thọ Bồ Tát giới bắt buộc phải tụng giới. Xin thưa như vậy đó, bắt buộc đó. Thì chư ni thì theo cái sinh hoạt của chư ni riêng thì tôi không biết, nhưng mà riêng tại Trí Đức là chiều nào mấy cô cũng tụng, tụng mỗi chiều, chiều nào cũng tụng. Bữa nay thì tụng tỳ kheo, mai thì tụng Bồ Tát giới, tụng liên tục. Tụng vậy mà còn phạm. Bởi vì phạm Bồ Tát giới nó khó lắm, là trên ý là không được. Thanh văn thì khi nào ra khẩu với lại thân thì mới gọi là phạm. Còn Bồ Tát giới chỉ khởi niệm thôi là phạm, nhúc nhích thôi là phạm. Cho nên là quý vị thọ Bồ Tát giới mau thành Phật lắm. Vì quý vị cũng không nên khởi niệm tầm bậy tầm bạ. Khởi niệm ra là phải bỏ liền. Bồ Tát mà nhất là Bồ Tát là từ mi, là vì người. Cho nên không có khởi cái niệm ác với ai, cũng không khởi nghĩ xấu với ai. Cái giá trị ở đó cho nên mới gọi là không có hạn chế. Mà Bồ Tát đi vào đời thì không có hạn chế hình thức. Ngài ẩn tàng mà. Có khi làm cái hình biến hóa là cái người ở trong dâm nam dâm nữ mà cũng được thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà không phải họ thọ rồi họ phạm giới được. Họ thọ để họ vô cái loại hình chúng sinh đó, họ dạy cho người trong đó tu, chuyển hóa người đó, chứ bản thân là phải giữ giới thì mới gọi là Bồ Tát được. Xin đọc tiếp. Kính bạch Thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, con xin được phép tụng tiếp. Mười giới trọng. Đức Phật bảo các Phật tử rằng, có mười điều giới trọng. Nếu người thọ giới Bồ Tát mà không tụng điều giới này, thời người ấy không phải Bồ Tát, không phải là Phật tử. Chính ta cũng tụng như vậy. Đã lược giảng xong tướng trạng của giới Bồ Tát, tất cả Bồ Tát đã học, sẽ học và đương học, cần nên học, hết lòng kính trọng phụng trì. Đức Phật dạy: Một, giới sát sanh. Nếu Phật tử hoặc tự mình giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen tặng sự giết, thấy giết mà tùy hỷ, nhẫn đến dùng bùa chú để giết, nhân giết, duyên giết, cách thức giết, nghiệp giết, phàm tất cả loài hữu tình có mạng sống đều không được cố ý giết, là Phật tử lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh, mà trái lại tự phóng tâm, nở lòng sát sanh, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Xin dừng lại. Thưa đại chúng, bắt đầu chúng ta đi vào mười giới trọng. Giới trọng thứ nhất là giới sát sanh. Ở đây tôi xin giải thích trước cái từ Ba La Di đi, rồi chúng ta mới bắt đầu nói trong phần giới. Ba La Di là tiếng Phạn, dịch Trung Hoa dịch là khí tội. Chữ khí ở đây có nghĩa là bỏ, là trừ á. Khí là vứt bỏ, người phạm tội này thời bỏ hẳn ra phạm vi Phật Pháp, không còn là Bồ Tát, không còn là Phật tử, không còn là thích tử nữa. Tức là phạm Ba La Di là phạm tội trọng á, thì giống như một cái cây á, mà chúng ta chặt ngang cái đầu của nó vậy đó, chém ngang qua là nó không có còn nó sống được, hoặc là như cục gạch mà chúng ta bữa đôi vậy đó, không có ráp lại được. Cho nên Ba La Di là cái tội nặng lắm, là tội bỏ đi. Có những cái Ba La Di sám hối được, nhưng mà phải sám hối tha thiết và sám hối với đại tăng, sám hối nhiều lần. Còn có những cái Ba La Di mà không sám hối được, tức là nặng lắm, đó là tội trọng. Thì giới sát sanh là giới trọng của một vị Bồ Tát giới. Tại vì sao? Tại vì Bồ Tát thì lấy cái gốc là tâm từ bi, mà mình lại đi giết hại chúng sanh là không có tâm từ bi. Cho nên cái giới đầu tiên của Bồ Tát giới là giới sát sanh. Mà trong cái tự mình giết đó, là không phải tự mình giết người khác không, mà tự mình tự sát. Cho nên người tự tử phạm tội sát sanh rất lớn, tại là mình giết thân mạng chúng sanh. Mình nghĩ thân này là mình, đó là phải. Thân nó không có chủ, thân là một khối duyên hợp, trong đó nó có cha, có mẹ, nó mới ra có thân này. Cho nên cái thân này không phải của riêng mình, mà trong đó có của cha, của mẹ, rồi của đất nước gió lửa, trong đó có thần thức, có nghiệp tập. Mà cái thần thức nghiệp tập thì nó liên kết với rất nhiều người. Cho nên mình nghĩ tôi tự sát là tôi giết tôi, không có cái tôi, mà nó có chúng duyên, mà cái chúng duyên đó nó kết hợp để mà giải quyết vấn đề nhân duyên. Nếu mà vấn đề nhân duyên chưa giải quyết xong thì xem như là chưa ổn. Thật ra mình có thân này là mình phải giải quyết tất cả các cái tập nghiệp của mình trong các cái mối quan hệ mà mình đã vai tạo. Giống như là cha mẹ, vợ chồng, con cái là những cái nghiệp mà trọng đó, chứ không phải là kết nối với nhau khích khao ở chung 24/24 để chi? Để trả nghiệp, để giải quyết nghiệp. Cho nên cái tình thân đó quý vị thấy là có gì rất là khó ra. Tại vì sao? Tại vì giải quyết chưa xong là chưa ra được. Còn ngày xong rồi tự nhiên nó rớt hết, là tự nhiên nó đứt à. Không có còn quyến luyến, không có còn cảm thấy phải lo nghĩ gì vì nó xong rồi. Nên là nó cái việc mà chúng ta gặp gỡ nhau là vấn đề nghiệp, mà tự sát là lỗi rất nặng. Tại vì là cái nhân gốc, cái nhân duyên chánh để mà giải quyết những cái mối quan hệ chung quanh, mà mình chặt cái chỗ đó để mình cù lại mấy cái kia thì cái này nó nặng lắm, nó ra nó trả lại gấp mấy lần nữa. Cho nên vấn đề tự sát là một vấn đề rất nguy hiểm trong Phật giáo, mà Phật nói là không có nên tự sát. Khổ gì cũng phải giải quyết hết, mà giải quyết bằng con đường trí tuệ thì không có gì khổ cả. Tại vì mình biết mình không thật, cảnh không thật, người không thật, cho mình không có, với lại mình không có bị kẹt ở tài sắc danh thực thùy, vì những cái đó nó là ma mà, những cái đó là quyến thuộc nhà ma. chứ không phải là quyến thuộc nhà Phật, cho nên mình không có cần nó, mà không có cần nó rồi thì ma nó cũng thấy mình đã giải quyết xong rồi. Tại vì nó đòi là nó đòi mấy thứ đó. Khi mà chúng ta gặp gỡ nhau, chúng ta giành giật, chúng ta tranh đấu với nhau là để giữ được cái tài, sắc, danh và thực thùy. Nhưng mà mấy cái đó chúng ta đã không dùng rồi là chúng ta nhường hết á, nhường hết cho tất cả chúng sanh xung quanh là chúng ta trả xong những phần đó. Cho nên Bồ Tát giới là cái người tu không có vướng mắc gì cả. Ở trong gia đình á, tiền bạc ai giữ kệ họ, mình không giữ là mình trả xong phần tiền. À, rồi danh vọng ai có kệ họ, mình không có quan tâm là mình trả xong cái phần danh. Thì đây đó là khi đọc đó thì xin đại chúng lưu ý nghe cho kỹ để chúng ta xem như nội dung đó chúng ta nắm rồi. Chỉ có chỗ này là nhẫn đến dùng bùa chú để giết, nhân giết. Nhân giết là những gì? Nhân giết đó là cố tâm muốn giết, điều này là gốc của tội. Kế đến là duyên giết, duyên giết là cái duyên là người hay là thú, là đối tượng để giết. Cái duyên mà cho mình hướng tới mình giết, những khí cụ ở chỗ nơi là duyên giết. Thứ ba là cách thức giết, là như đâm chém, đập đánh, bắn, nhận nước, thiêu đốt, thắt cổ, thắt cổ cũng là cách giết đó, uống thuốc độc, vân vân. Còn cái nghiệp giết là sao? Là khi mà người hay thú vân vân bị mình giết mà nó chết rồi thì thành nghiệp giết, còn nó chưa chết, nó còn hơi, nó còn mà thôi thớp đó thì chưa kết thành nghiệp giết, còn cứu được thì chưa kết, nhưng mà nó chết rồi thì là định nghiệp luôn á, là bắt buộc phải trả, không chạy đâu thoát được. Cái đó là mang cái tội ba la di. Xin mời đọc tiếp. Mô Phật, con xin được đọc tiếp. 2. Giới trộm cướp. Nếu Phật tử tự mình trộm cướp, bảo người trộm cướp, phương tiện trộm cướp, nhẫn đến dùng bùa chú trộm cướp, nhân trộm cướp, duyên trộm cướp, cách thức trộm cướp, nghiệp trộm cướp, tất cả tài vật có chủ, dầu là của quỷ thần hay của kẻ giặc cướp, nhẫn đến một cây kim, một ngọn cỏ đều không được trộm cướp. Là Phật tử, lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, thường giúp cho mọi người được phước, được vui, mà trái lại trộm cướp tài vật của người. Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Thưa đại chúng, ở đây có một cái phần là tự mình trộm cướp. Tôi xin giải thích là như thế này nè, là mình nghe Bảo Lục ở miền Trung á, mình nghĩ là thôi mình sẽ cho họ 1 triệu đi. Cái mình lấy ra 1 triệu, cái mình đi tới luôn, mình nói ôi thiếu gì người cho, thôi không cho. Tức là mình trộm cái của mà mình hồi nãy mình tính cho. Tức là cái ý phát cho mà bây giờ không cho, mà cái ý phát cho là tính là đã cho. Thưa chỗ này đại chúng hiểu không à? Khi mà mình khởi niệm mình cho 1 triệu bạc, rồi lạc chút xíu mình rút cái ý đó lại, tức là tiền chưa đưa, tiền vẫn còn nằm trong túi, nhưng mà cái ý nó thay đổi, như vậy gọi là tự trộm. Tức là tự mình trộm cái mà mình đã cúng rồi, mình cho rồi, xem như là không còn của mình nữa. Tại vì giới Bồ Tát là giới từ trong ý thức. Mà cái chuyện này quý vị bị thường lắm, tôi nghĩ vậy đó. Tôi nghĩ là đầu tiên nghe ai nói gì cái tự nhiên cũng làm như phấn khởi lên, cũng mình lúc đó mình làm như là nó cái cảm hứng mà nó tức thì đó, nó mạnh mẽ. Nhưng mà do cái ý thức phân biệt suy đi tính lại, mở túi ra thấy còn bao nhiêu tiền đó. Hồi nãy thì tại hăng thôi, hăng nghe chị em bạn ta rủ hăng quá, tôi đóng với mà tới về nhà thấy hết tiền rồi. Hoặc là suy đi nghĩ lại thấy thôi người ta đóng nhiều quá, thôi mình rút lại để mình đóng kỳ sau, đã bị tội trộm cướp. Sự đề sau nhớ nha, mà nói đưa là đưa liền, không đưa mà một lát cái ý đổi rồi là bị tội tự mình trộm cướp. Nó trong ý là nó đã tội rồi. Cho nên học giới Bồ Tát vui lắm, nó không có làm gì mà ra khỏi được á cái tâm ma mị của mình á. Cho nên khởi cái niệm tốt là làm liền, mà chính cái làm liền phước nó phát sinh. Chứ đi mà trễ một chút xíu đổi ý là thành ra có lỗi thôi, thành ra phạm rồi. Ở đây dùng những cái thí dụ để cho Phật tử dễ hiểu, còn lại thì mấy cái phần kia nó rõ ràng. Xin mời đọc tiếp. Mô Phật, con xin được tụng tiếp. 3. Giới dâm. Nếu Phật tử tự mình dâm dục, bảo người dâm dục với tất cả phụ nữ, các loài cái, loài mái, cho đến thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ, cùng phi đạo mà hành dâm, nhân dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dâm dục, nghiệp dâm dục, là Phật tử đối với tất cả không được cố dâm dục, lẽ ra phải có lòng hiếu thuận, cứu độ tất cả những chúng sanh, đem pháp thanh tịnh khuyên dạy người, mà trái lại không có tâm từ bi, làm cho mọi người sanh việc dâm dục, không lựa súc sanh cho đến hành dâm với mẹ, con, chị, em trong lục thân, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Thưa đại chúng, về phần này thì Đức Phật nói rất là rõ, và cũng có thể nói là khi đọc tới đây thì chúng ta thấy cái nghiệp của chúng sanh nó quá lẫy lừng, cho nên nó cần phải tu học. Mà nếu mà chúng ta tu học được tốt á, thì là chúng ta thấy là chúng ta thoát khỏi được những cái nghiệp tập rất là đáng sợ. Thì ở đây có một cái đoạn mà chú thích tôi thấy cần thiết để đọc cho quý Bồ Tát tại gia cư sĩ đó. Phật tử tại gia thì trừ vợ chồng chính thức, Phật tử xuất gia thì mới là với tất cả nam nữ đều cấm tuyệt hành dâm. Còn Phật tử tại gia thì vẫn có thể, nhưng mà chỉ với vợ chồng chính thức mà thôi. Còn Phật tử tại gia thì riêng cái ngày thọ bát quan trai thì cũng đồng những người xuất gia. Tức là cái ngày đó giữ trai giới và tu cái hạnh người xuất gia, không có sinh hoạt gia đình. Phật tử tại gia nơi vợ chồng chính thức mà hành dâm trái thời, trái chỗ, trái nơi cũng phạm tội, nhưng mà là tội khinh thôi, tức là tội nhẹ, phải đối thú sám hối. Thì như vậy có những cái điều mà xin đọc thêm cho quý vị biết thôi, xin mời đọc tiếp. Mô Phật, con xin được tụng tiếp. 4. Giới vọng. Nếu Phật tử tự mình nói vọng ngữ, bảo người vọng ngữ, phương tiện vọng ngữ, nhân vọng ngữ, duyên vọng ngữ, cách thức vọng ngữ, nghiệp vọng ngữ, nhẫn đến không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, hoặc thân vọng ngữ, tâm vọng ngữ, là Phật tử lẽ ra phải luôn luôn chánh ngữ, chánh kiến, và cũng làm cho tất cả chúng sanh có chánh ngữ, chánh kiến, mà trái lại làm cho mọi người tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp. Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Thưa đại chúng, về cái phần này thì tôi cũng xin chú thích thêm á. Cái giới vọng ngữ này mà ở các cái phương tiện, chẳng hạn như là mình ra dấu, mình nháy mắt, mình lắc đầu, mình đưa tay, mà với cái ý để mà xảo ngụy hoặc là hại người, thì đều là cái giới vọng cả. Tuy nhiên nếu mà chúng ta giới vọng mà để cứu người thì không có phạm. Ví dụ như Ngài Thạch Cũng á, Ngài Thạch Cũng trong cái câu chuyện của Thiền sư Thạch Cũng, khi mà Ngài ngộ đạo rồi, thì Ngài đang đứng ở cái ngã ba đó, có một người thợ săn nó đang đi rượt một con nai. Thì khi đến Ngài gặp Ngài, hồi trước thì Ngài là thợ săn, nhưng mà lúc Ngài ngộ đạo rồi, cái khi một người thợ săn chạy tới rượt theo con nai, Ngài mới nói con nai nó chạy qua ngã kia rồi. Nhưng mà thật sự là Ngài nói dối, tức là Ngài chỉ là một cái hướng khác, chứ không phải cái hướng con nai đang chạy, để cứu con nai. Cho nên nếu vì cứu người mà nói dối thì không phạm. Còn nếu hại người hoặc là vì lợi ích cho mình mà nói dối, lợi ích cho mình mà hại người thì phạm. Còn lợi ích cho mình, lợi ích cho người mà cần nói dối thì cái đó không phạm. Tuy nhiên nếu mà lợi ích cho người, lợi ích cho mình mà không cần phải nói dối thì xin đừng nói dối. Mời đọc tiếp. Mô Phật, con xin được tụng tiếp. 5. Giới bán rượu. Nếu Phật tử tự mình bán rượu, bảo người bán rượu, nhân bán rượu, duyên bán rượu, cách thức bán rượu, nghiệp bán rượu, tất cả rượu không được bán, rượu là nhân duyên sanh tội lỗi, là Phật tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sanh có trí huệ sáng suốt, mà trái lại đem sự mê say điên đảo cho tất cả chúng sanh, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Thưa đại chúng, như chúng ta biết cái giới của Bồ Tát là giới vì người, mà một khi chúng ta uống rượu cá nhân thì chúng ta chỉ phạm cho có một mình thôi. Còn nếu bán rượu đó, tức là làm cho bao nhiêu người, phải sa vào trong cái tội lỗi. Rượu á, thì không có tội, uống rượu thì không có tội, mà say rượu thì nó ra bốn tội: sát, đạo, dâm, vọng. Chỉ cần phạm cái giới uống rượu thôi thì nó sẽ ra bốn tội. Dạ. Nếu sai đó, nếu sai thì ra bốn tội là sát nè, đạo, dâm và vọng. Vì uống rượu mà có thể giết người, vì uống rượu mà có thể trộm cướp, vì uống rượu mà có thể nói dối, vì uống rượu mà có thể tà dâm. Cho nên là không có cho đem cái rượu đến cho mọi người. Thành thử ra trong giới Bồ Tát uống rượu là giới khinh, mà bán rượu là giới trọng. Người mà bán rượu là bán cho người ta uống, tức là não hại chúng sanh. Mình đáng lẽ ra phải cứu vớt chúng sanh, tại sao chúng ta lại não hại chúng sanh? Tức là xúi dục người ta đi vào con đường tà, đưa đẩy cho người ta đi vào con đường tà để mình thu lợi. Như vậy không phải là tâm niệm của Bồ Tát, cho nên phạm ba la di tội. Xin mời đọc tiếp. Mô Phật, con xin được phép tụng tiếp. 6. Giới rao lỗi của tứ chúng. Nếu Phật tử tự miệng rao nói tội lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni, hoặc bảo người rao nói những tội lỗi ấy, nhân rao nói tội lỗi, duyên rao nói tội lỗi, cách thức rao nói tội lỗi, nghiệp rao nói tội lỗi, là Phật tử khi nghe những kẻ ác ngoại đạo cùng người nhị thừa nói những điều phi pháp trái luật trong Phật pháp, thời phải luôn luôn có lòng từ bi giáo hóa những kẻ ác ấy, cho họ sanh tính tâm lành đối với đại thừa. Mà trái lại, Phật tử lại tự mình rao nói những tội lỗi trong Phật pháp, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Thưa đại chúng, ở chỗ này tôi cũng xin chú thích một chút nè. Ở trong giới của Bồ Tát tại gia cũng như là giới của Thanh Văn hàng xuất gia chúng tôi á, nó có một cái giới gọi là giới khinh á, tức là giới ở bên Thanh Văn thì gọi là tăng tàng. Tức là nếu như mình biết người huynh đệ của mình có lỗi, biết rõ mà mình không chỉ lỗi cho người đó thì mình cũng phạm luôn, gọi là lỗi tăng tàng. Thành thử ở đây thì nói là nếu như mà mình rao lỗi tứ chúng thì mình có tội, là như thế này nè, là mình nói sau lưng á, như người đó có cái điểm xấu, mình không có đóng góp tích cực, thiện chí trực tiếp với lại người đó, mà mình đi nói với người này người kia, gọi là rao cái lỗi của người ta thì có tội. Còn nếu như mình trực tiếp nói với vị đó, hoặc là ngay cái lễ Bồ Tát đó, mình chỉ lỗi người đó thì không có tội. Xin lưu ý chỗ đó. Cái rao nói lỗi là cái thị phi ở đằng sau lưng, nó không có cái tính xây dựng, không có cái tính vì người. Thành thử ra đó là một cái tật xấu, mà lại không có biết thương người nữa, nói xấu người ta để cho người ta gặp khó khăn hoặc là bị chê cười, chứ không có thương người ta mà xây dựng người ta. Thành thử ra nó có lỗi, phạm ba la di vì mất cái tự tâm. Nhưng mà nếu mình là Bồ Tát, cư sĩ hay là tu sĩ gì, biết huynh đệ của mình cũng là Bồ Tát giới, thì khi Bồ Tát mà biết họ có lỗi là không nói là phạm. Chỗ này đại chúng có phân biệt được không? Lúc này mà không nói, mà nói trong cái điều kiện, trong cái hoàn cảnh là trước đại chúng, nói trước người đó, nói trước đại chúng bằng cái tâm gì? Bằng cái tâm từ bi, để giúp cho vị đó chuyển hóa. Vì sao mà nói trước đại chúng không có lỗi? Tại vì nói trước đại chúng còn có cái trí tuệ của đại chúng để phán xét cái điều mình nói là do cái tâm từ hay là do cái tâm thị phi. Trước đại chúng thì cái trí của đại chúng người ta rất là tinh anh, cho nên những cái buổi Bồ Tát á của ngày xưa thì bây giờ Hòa Thượng Trúc Lâm ngài dùng là cái từ thỉnh nguyện, là đại chúng khi được các vị thầy hay là huynh đệ mình chỉ lỗi á, là người ta phải cẩn trọng lắm người ta mới chỉ lỗi. Tại vì chỉ lỗi trước đại chúng là cái câu nói của người chỉ lỗi nó phải chuẩn mực, và cái cách nói, cái tâm để nói ra đó nó phải tốt, đại chúng người ta kiểm nghiệm mà. Lúc đó là người ta Bồ Tát là người ta là có cái phần yết ma đó, tức là có cái phần xử nữa, mà xử là phải có cái sự hòa hợp của tăng, không phải là cái người chỉ lỗi muốn nói gì nói, hoặc là nói theo cái tâm thị phi của mình được, mà phải nói theo cái thiện chí. Cho nên ở chỗ này xin đại chúng phân biệt cho lúc nào chỉ lỗi không có lỗi và lúc nào chỉ lỗi có lỗi, để mình phân biệt rõ ràng. Chứ không phải nói là rao lỗi trước chúng rồi cho nên tụi con không dám chỉ lỗi. Thưa không phải, Bồ Tát là chỉ lỗi, trước đại chúng là chỉ lỗi. Nếu Bồ Tát hoặc trước đại chúng biết bạn mình có lỗi mà không chỉ lỗi thì phạm tội tăng tàng, đó là cái tội nhẹ hơn. Xin thưa rõ như vậy. Mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin được phép tụng tiếp. 7. Giới tự khen mình chê người. Nếu Phật tử tự khen mình chê người, cũng bảo người khác khen ngợi mình chê người, nhân chê người, duyên chê người, cách thức chê người, nghiệp chê người, là Phật tử lẽ ra phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh. Mình nhận lấy việc xấu, nhường cho người việc tốt. Nếu Phật tử tự phô trương tài đức của mình mà dìm che điều hay tốt của người, làm cho người bị khinh chê, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Thưa, tôi cũng xin lặp lại 4 cái phần này để cho đại chúng cùng nhớ. Nhân chê người là quyết định, cố ý phải chê cho được. Duyên chê người là đối tượng chê. Cách thức chê là cái kiểu chê của mình, có khi là biểu môi, có khi là nói ra thần lời, có khi là liếc mắt, có khi là nói xấu. Nghiệp chê người tức là mình chê và tất cả mọi người cùng nghe mình chê người đó, là thành ra nghiệp chê người rồi. Thì ở đây có một câu nói rất là hay, và tôi nghĩ đó, mình tu hạnh Bồ Tát thì thiệt là mình kiện toàn được cái phẩm hạnh rất là hay luôn. Đa số chúng ta cũng bị cái lỗi này nè. Chúng ta học rồi chúng ta thấy Phật ngăn ngừa mình. Tại sao Phật chế giới nhiều như vậy? Là Phật từ bi, Phật thấy mình tạo nghiệp nhiều quá. Rồi cái nghiệp thì nó phải theo nghiệp mà lưu chuyển, nhân nào thì quả nấy. Phật thấy mình cứ làm ác không, cứ làm ổ khổ cho chúng sanh không, cho nên Phật từ bi mới ngăn điều này, cấm điều kia. Là tại vì Phật khó tánh hay là Phật thương mình? Thương mình, thấy mình cứ tạo nghiệp hoài. Tới người này chê người kia, người này đánh người kia, người này giết người kia. Đời này như vậy rồi đời sau nó quay trả ngược trở lại, xoay vần mãi như thế, khổ quá. Cho nên Phật mới chỉ dạy chúng ta trừ khử từ cái nhân của nó. Nên là ngay cả cái việc chê này nè, Phật mới nói tại sao mình không thương người ta, mình không thay người ta chịu cái sự khổ nhục mà lại đi chê bai người ta. Thì thử ra người tu hạnh Bồ Tát, người này rất là đáng quý và người này cuộc sống rất là hay. Mình chưa làm được, nhưng mà mình hướng tâm và mình học như vậy để mình nhớ. Khi mình mở miệng ra mình sắp nói ai cái mình nhớ không có, không được, mình thọ giới Bồ Tát là thôi mình không có làm cái đó nữa. Nó như vậy là giá trị của tụng giới là như vậy đó, sắp sửa nói rồi đó, sắp sửa chê rồi đó. Thôi thôi thôi, mình đừng có chê, mình chê mình phạm giới đó. Đó, vậy rất là hay. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin được phép tụng tiếp. 8. Giới bỏng sẻn thêm mắng đuổi. Nếu Phật tử tự mình bỏng sẻn, bảo người bỏng sẻn, nhân bỏng sẻn, duyên bỏng sẻn, cách thức bỏng sẻn, nghiệp bỏng sẻn, Phật tử khi thấy những người bần cùng đến cầu xin, phải cấp cho theo chỗ cần dùng của họ, mà Phật tử lại đem lòng giận ghét, cho đến không cho một mảy. Có người đến cầu học giáo pháp, cũng chẳng nói một kệ một câu, lại còn xua đuổi, quở mắng. Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Chỗ này xin lưu ý là khi cái người bần cùng mà đến mà họ xin á, là do vì cái hoàn cảnh bần cùng túng thiếu, đang khó khăn thì mình cho là đúng. Còn cái người giả bần cùng mà do lười biếng không chịu làm việc á, thì mình không cho, không có sao. Phải nói rõ chứ, rồi ai tới cũng cho, rồi nhiều khi họ không có làm gì hết, họ ở không, họ tới rồi mình cho, họ ăn xong họ tới, mình cho, thì đó là vô tình mình gieo cái nhân lười biếng giải đãi và dối trá cho họ. Thế nên mình thấy họ khổ thật sự, mình cho. Chứ không có dè sẻ, mình có gì mình cho nấy, bố thí. Còn nếu mà biết rằng người này không có tốt, người này là lợi dụng lòng tốt, thì không cho mà phải giáo hóa, dạy cho họ biết là phải chân thật. Nếu mà đủ sống rồi thì không có nên vì lòng tham mà phải đi xin, thì cái đó nó rõ ràng. Chứ không phải nói một chiều, chúng ta học rồi chúng ta cũng phải nắm được cho rõ cái ý Bồ Tát là vì người mà giúp cho họ để họ hết khổ được vui, còn nếu giúp cho họ để họ thêm khổ, thêm nghiệp tập thì chúng ta không giúp. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật còn xin được phép tụng tiếp. 9. Giới giận hờn không nguôi. Nếu Phật tử tự mình giận, bảo người giận, nhân giận, duyên giận, cách thức giận, nghiệp giận, người Phật tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sanh được những căn lành, không gây gỗ, thường có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, mà trái lại, đối với trong tất cả chúng sanh, cho đến trong loài phi chúng sanh, đem lời ác mạ nhục, còn thêm dùng tay, chân, dao, gậy để đánh đập mà vẫn chưa hả dạ, cho đến nạn nhân kia lấy lời nhỏ nhẹ xin lỗi, cầu sám hối tạ tội, nhưng vẫn còn không hết giận, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Quý vị đọc rồi mới thấy, chúng ta thật là gây tạo quá nhiều nghiệp. Mình giận tới mức làm cho người ta khổ sở, đánh đập người ta, người ta xin lỗi mà vẫn không hết giận. Thật ra thì người thọ Bồ Tát giới rồi, hạn chế được nhiều cái sai phạm đó. Tu tập cho nó hiền lành mà kể cả cái tự mình giận cũng có tội rồi. Tự mình giận là sao? Cái việc đó mình làm sai rồi, rồi sau đó cái mình buồn, mình ăn năn, mình ăn năn rồi mình càm ràm, mình tức cái mình ghê, tức cái mình quá đi. Tức là dây dứt trong lòng, không có chịu buông xả được. Biết sai thì mai mốt đừng làm nữa là được rồi, chứ không có được mà tự mình phải dằn vặt mình, làm cho mình khổ sở, làm cho mình mất tinh thần. Có những trường hợp đó. Cho nên là tự giận mình cũng là một cái phạm giới. Tại vì làm não hại chính mình cũng là não hại một chúng sanh, chứ đâu có phải ai khác. Cho nên là cái nào phạm rồi thôi không làm nữa, nhưng mà giữ cái tâm cho nó được tỉnh sáng, cho nó thanh thản, chứ không có phải mà ngồi càm ràm cưỡi nhửi hoài. Mua cái tờ vé số mà không trúng cũng càm ràm, tức cái mình còn có một con số nữa mà nó không vô. Cái này là giới giận hờn không nguôi đó. Chúng sanh điên đảo nhiều thứ, Phật chế nhiều cái giới nghe cũng lạ lạ. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật con xin tụng tiếp. 10. Giới hủy bán tam bảo. Nếu Phật tử tự mình hủy bán tam bảo, xúi người hủy bán tam bảo, nhân hủy bán, duyên hủy bán, cách thức hủy bán, nghiệp hủy bán, Phật tử nghe một lời hủy bán tam bảo của ngoại đạo và kẻ ác, còn đau lòng như 300 cây nhọn đâm vào tim mình, huống là tự miệng mình hủy bán, không có đức tin và lòng hiếu thuận đối với tam bảo, lại còn giúp sức cho những kẻ ác, kẻ tà kiến hủy bán nữa, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Thưa đại chúng, ở chỗ này tôi xin giải thích. Đối với tam bảo thì trong này có ba cái bảo mà thường là quỷ bán, là chúng ta quỷ bán tăng bảo. Chứ Phật bảo với Pháp bảo thì ít lắm. Cũng có, chẳng hạn như có những người tà kiến tới mức họ nói là Pháp đó không có gì là đúng, hoặc là Pháp đó không đưa đến giác ngộ giải thoát, nhưng mà ít lắm. Họ không tu thì thôi, chứ họ cũng không có, có nhưng mà số đó là ngoại đạo thôi. Còn đa phần thì hoặc là tin hoặc là không tin rồi thôi. Nhưng mà cái số đi theo tam bảo á, thì đôi khi vì thấy về phía bên tăng bảo, đó là các thầy các cô tu mà phạm hạnh chưa có được thanh tịnh thì quý vị mất lòng tin. Thì cái chỗ này tôi xin thưa mà nó ảnh hưởng lớn lắm tới tâm bồ đề của chúng ta, nên quý vị nhớ mà phải sửa được cái chỗ này. Tức là cái phần chư tăng chư ni họ tu được không được á, có nhân quả lo hết rồi, quý vị không cần lo đâu. Cái đó nó rõ ràng, mà cái đó nó sòng phẳng nữa, nhất định là không có cái cần thiết của mình. Nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp mà tôi Bồ Tát á, mà Bồ Tát thì Phật tử Bồ Tát với Phật tử, chứ Phật tử không có Bồ Tát đối với tăng ni được, thì cái phần đó nếu mà chúng ta thấy nó không ổn thì chúng ta rút lui thôi, im lặng rút lui, không có một lời nói nào hết. Xin lưu ý cho đó. Ví dụ thấy cái cô đó cổ ăn cắp, thấy cái cô đó có ăn cắp rồi thôi, khởi cái niệm lên khinh cổ là bỏ liền. Tại sao? Mình nghĩ trời, cái cô đó tội nghiệp ghê, cổ tạo cái nghiệp đó rồi chắc cổ khổ. thương cổ vậy thôi. Mà nếu nói theo để học đạo thì không theo thôi, tại vì cũng không có đủ cái giới đức để mình theo thì không theo, chứ không có nghĩa là bắt quý vị phải theo. Thưa Phật tử có nhận được chỗ này không? Nếu mà mình thấy rằng cái vị đó không có đủ giới thì ta không theo, nhưng mà đừng có bao giờ mà quỷ bán cái người đó làm chi, tại vì quỷ bán vậy đó là kết cái nghiệp xấu cho mình và mất đi cái từ tâm đối với người đó. Thật sự ra đó, tại vì mình còn cái tâm chúng sanh đó, cho nên mình thấy kẻ ác, kẻ xấu mình ghét họ, mình xa lánh họ, tại vì mình sợ họ làm thương tổn đến đời sống của mình hoặc là uy tín danh dự của mình, tại vì mình là tâm phàm phu. Vị ngã là chánh, còn Bồ Tát là vô ngã là chánh, vị tha là chánh. Cho nên một người tu hạnh Bồ Tát á thì không có ghét người, thương thôi, còn chưa thương được thì hơi dừng lại, chứ đừng có ghét, không ghét ai thế. Thì chúng ta thì tôi thấy về người tu có một số vị có thể thực hành được điều này rồi, tức là trong tâm nó bình thường. Nhưng mà có khi thuận duyên với một số thầy, cô, huynh đệ của mình thì có cái lòng kính thương mến mộ. Kính thương mến mộ để tu tập thì được, chứ nếu kính thương mến mộ mà trói buộc thì không được. Cái chỗ này thì xin đại chúng cũng lưu ý cho, kể cả Phật tử cũng vậy đó. Phật tử lưu ý nhất là quý vị đối với chư Tăng, chư Ni, chúng ta chỉ theo để học thôi, đừng để cái tình cảm của chúng ta giống như là cái tình cảm của người với người. Tức là nó không hẳn là cái sự trói buộc như hạ người thế gian, nhưng mà nó cũng gần gần như vậy đó, tức là cũng để ý cái người mà mình mến á, để ý, rồi mình cúng riêng cho người đó, rồi mình theo dõi họ, rồi họ làm gì thành công mình vui, họ làm gì thất bại mình buồn, họ bệnh mình lo. Đại khái mấy đó thì là phải sửa. Không, Phật nói là không nên như vậy. Tại vì tu là để giải thoát, chứ không phải tu là để trói buộc. Mà chúng ta thì cái đó là cái tâm trạng bình thường thôi, đa số là vậy. Chính là chúng tôi hồi xưa khi mà theo Hòa Thượng Ân Sư thì thương Thầy tới mức mà mình cũng bị chao đảo theo cái ngoại duyên đó, tức là Thầy sao thì mình vui, Thầy sao thì mình buồn. Nhưng mà dần dần cái sự tu tập nó giúp cho mình quân bình trở lại, tức là cũng tri ân chứ, cũng tri ân Thầy, cũng kính trọng Thầy, cũng vâng lời Thầy, nhưng mà về cái tình cảm của mình nó được tịnh hóa nhiều hơn, nó không có bị trói buộc. Nó cũng có những cái buồn, chẳng hạn như Phật Viên Tịch đó thì chư Thánh Tăng cũng buồn vậy, nhưng cái buồn không phải bi lụy. Thì chúng ta cũng phải tập như vậy đó. Mà tôi thấy rằng những Phật tử thuần thành ở lâu trong đạo tôi thấy có được. Đầu tiên cũng thương Thầy, cô, thương quấn bích á, nhưng mà từ từ có tu tập. Phải nói là có tu tập thì được nha, chứ đừng gì bất mãn nha. Có nhiều khi bất mãn không thèm thương nữa, mà không thèm thương nữa thì mắc ghét, cái này không được. Là do có tu tập cho nên từ từ cái sự tu của mình nó đáp ứng được cái tình cảm của mình. Quý vị có tin là công phu đáp ứng được tình cảm không? Chứ tôi thấy cái này hay lắm. Cái câu này nói là phải là người có trong công phu mới hiểu. Cái tình cảm của mình là cái sự vừa ý chứ gì? Là sự hạnh phúc chứ gì, thưa phải không? Sự an vui hạnh phúc là cái đời sống tinh thần của mình đó. Mà từ cái công phu tu đó, hoặc là tụng kinh, ngồi thiền, hoặc là làm các việc thiện, hoặc là tịnh quá thân tâm mà mình có hạnh phúc, nó đáp ứng được cái niềm vui của mình, mà mình không cần phải theo đuổi cảnh duyên bên ngoài hay là con người bên ngoài. Thì cái tình cảm đó nó sẽ làm cho mình quân bình, và mình sẽ biết yêu thương chúng sinh trong tam giới là gì. Đó là chính là chất liệu từ bi của Đạo Phật đó. Nó là thương chung chung mà không có bị trói buộc ai. Hồi xưa nào quý Phật tử mà đến Hòa Thượng đó, mô Phật và Thầy, Thầy nhớ con không? Cái Thầy cứ cười cười, Thầy cười cười là Thầy không có nhớ đó. Thầy cười cười cười á, Thầy phải nhớ con ha Thầy hang. Thì gật đầu cho vui vậy chứ không nhớ đâu. Nhưng mà nếu Thầy nói không cái là buồn, trời ơi sao Thầy không nhớ con. Thầy không nhớ con là đúng, tại Thầy không có bị trói buộc. Ở trong nhà Phật còn có cái từ là vô duyên từ, là lòng từ không có đợi duyên, là lòng từ không có bị mắc mú bởi các cái thứ nhân duyên, gọi là vô duyên từ. Là cái từ đó mới đúng là cái từ bi có trí tuệ. Còn hữu duyên từ là còn có sự vướng mắc, còn có sự trói buộc. Cho nên cái con đường tu hành của chúng ta rốt ráo đến như vậy đó. Thì mong là quý Phật tử ghi nhớ để cho cái việc tu hành của chúng ta nó càng ngày càng tăng tiến, càng ngày càng gần gũi đúng với chánh pháp. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp. Đức Phật kết răng: Này các Phật tử, trên đây là 10 giới trọng của Bồ Tát, các Phật tử cần nên học. Trong 10 giới đó không nên trái phạm một giới nào cả, dầu một mảy nhỏ như vi trần, huống chi phạm đủ cả 10 giới ư. Nếu có người nào trái phạm, thời người ấy hiện đời không được phát Bồ Đề Tâm, rồi cũng mất ngôi quốc vương, ngôi chuyển luân vương, ngôi tỳ kheo, tỳ kheo ni, cũng mất những quả thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa, tất cả diệu quả Phật tánh thường trụ đều mất, đọa trong ba ác đạo, trong hai kiếp, ba kiếp, chẳng được nghe danh tự của cha mẹ và tam bảo, vì thế nên không được phạm một giới nào cả. Tất cả Bồ Tát, các ngài đã học, sẽ học và hiện tại nay học, 10 giới như thế cần nên học, hết lòng kính trọng phụng trì. Thưa đại chúng, đây là phần kết Đức Phật nói cái quan trọng của 10 giới và sự tu tập trì giới của chúng ta. Nếu mà chúng ta phạm thì nó mất giới, tóm lại là mất giới, mà mất giới thì mất phước thì mất đi những cái công phu mà chúng ta đã tu tập, chỉ vậy thôi. Chứ quý vị đừng có nghe về rồi đọa đấy, cái này cái kia quý vị sợ hãi. Thật ra khi mà chúng ta phiền não là chúng ta đang đọa đó chứ gì. Mà mình nói đọa địa ngục mình sợ, chứ mình sân mình không thấy sợ. Ngay khi sân là ở trong cảnh giới địa ngục. Cho nên khi mà chúng ta không có tu tập đúng thì chúng ta sẽ rơi vào các tâm trạng tham, sân, si, và đó chính là thối đọa. Mà chúng ta thối đọa liền liền chứ gì. Chúng ta quen rồi, chúng ta không có cảm thấy cái đó là thối đọa. Rồi đọc cái này tưởng đâu là bây giờ mình đang ở cái quả vị Bồ Tát rồi, cái mình rớt xuống chỗ nào. Thiệt ra là mình chưa có lên, mình mới học thôi. Mình mới học để mình thực hành, chứ mình đang ở cái chỗ thối đọa. Có nghĩa là tâm mà tham là đọa vào ngạ quỷ, tâm mà sân là đọa vào địa ngục, tâm mà si là đọa vào súc sanh. Cho nên ở đây nói không giữ Bồ Tát thì đọa trong ác đạo. Dạ con đọa rồi, con sống trong đó lâu rồi, nhưng mà quen cho nên không thấy sợ. Bây giờ bắt đầu học rồi mới thấy sao? Mới thấy sợ và phát nguyện tu hành. Lâm là đại chúng sẽ vân tập để chúng ta học cho kịp 48 giới khinh còn lại. Giờ dùng cơm thì cũng là xin mời đại chúng dùng cơm đúng như pháp, là mời chư ni lên trai đường của chư ni, mời quý Phật tử về trai đường của Phật tử. Chúng ta cúng cơm, thọ trai xong rồi hồi hướng, rồi sau đó thì đại chúng sẽ nghỉ ngơi theo từng khu vực do chư ni trong ban hướng dẫn sẽ thông báo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.